Y đạo quan đồ, chương 5 1272 đến 1, cảnh giới của Tam Bảo 1, góc truyện audio.com. Trương Đại Quan Nhân giống như chim lớn từ giữa không trung bay vút xuống, một quyền nện vào mặt một gã ninja trong đó, hậu quả của một kích toàn lực này là đập cho mặt của tên ninja lõm xuống, không chỉ bị hủy dung, hơn nữa còn chí mạng. Thấy Trương Dương ngay lập tức đã giết hai người, bốn gã ninja không che giấu nổi sự sợ hãi, bọn họ cơ hồ đồng thời biến mất. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, hạ xuống đất, dưới chân một thanh lợi nhận từ dưới lên trên đâm vào cơ thể hắn. Trương Dương nhấc chân né, sau đó một cước đạp xuống, dưới mặt đất truyền đến tiếng xương gãy, tên ninja đang ẩn núp bị một cước của Trương Dương đạp thành thịt nát. Trương Dương nắm thân đao, rút Nhật Bản từ dưới đất lên, đột nhiên một cú chém ngược. Một gã ninja xuất hiện phía sau hắn vừa mới giơ đao Nhật Bản, còn chưa làm xong động tác ám sát thì đã bị Trương Dương một đao chém vào đầu, người hắn thì vẫn đứng đó, nhưng đầu thì đã lăn xuống, từ cổ máu tươi phun ra như suối. Nguyên Hòa Hạnh Tử đứng cạnh cây đại thụ, nhìn thấy cảnh máu tanh như vậy thì không khỏi buồn nôn. Trên thân cây phía sau lại đột nhiên hiện ra thân ảnh của một gã ninja, hắn vươn tay ra túm tóc Nguyên Hòa Hạnh Tử, Nguyên Hòa Hạnh Tử ngay lập tức có phản ứng, nhấc chân đá ngược, mũi chân quá vai, trúng giữa mặt tên ninja chưa kịp nhấc đao thì đã bị Nguyên Hòa Hạnh Tử tóm lấy cổ tay, vật một cái khiến hắn ngã xuống đất, giật lấy đao, dứt khoát cắt đứt cổ hắn. Trương Dương giơ đao Nhật Bản trong tay lên, toàn lực ném về phía Nguyên Hòa Hạnh Tử. Thần đao bực sượt qua vai phải của cô ta, đâm chết tên ninja cuối cùng vừa mới hiện thân muốn ám sát Nguyên Hòa Hạnh Tử. Nguyên Hòa Hạnh Tử lòng còn sợ hãi nhìn tử thi trên mặt đất không thể chịu nổi mùi màu tanh cúi xuống nôn thốc nôn tháo. Trương Dương đi nhanh tới, hắn ôm lấy Nguyên Hòa Hạnh Tử, nhẹ nhàng vuốt vai cô ta an ủi, vừa bình tĩnh quan sát chung quanh, lưu ý xem có kẻ địch lọt lưới hay không. Sau khi tình tự của Nguyên Hòa Hạnh Tử ổn định, Trương Dương lập tức đi sang một bên liên hệ với Lệ Phù, giết liền 6 người Nhật Bản, không cẩn thận lại tạo ra sự kiện ngoại giao, chuyện này cần nhờ phía quốc an tiến hành xử lý, bằng không khẳng định sẽ lại phiền toái một thời gian. Không bao lâu sau cảnh sát địa phương nhận được báo án, Trương Dương sau khi liên hệ với Lệ Phù thì lại gọi điện thoại cho thính trưởng công an Cao Trọng Hòa, tính chất của sự kiện này vô cùng nghiêm trọng, phải chuẩn bị đầy đủ. Cao Trọng Hòa nghe nói 6 người Nhật Bản chết thì cũng đau đầu không thôi, đang đêm lại bị thằng ôn Trương Dương này giày vò, y tự mình dẫn đội tới hiện trường. Trên đường Cao Trọng Hòa đã nhận được điện thoại của phía quốc an, nói sự kiện này liên quan tới an toàn quốc gia, bảo y nhất thiết phải phối hợp giữ bí mật. Cao Trọng Hòa không biết quan hệ hợp tác giữa Trương Dương và quốc an, với cá nhân y mà nói thì cũng không muốn loại chuyện này bị khuếch đại, 6 người Nhật Bản chết, cái này sẽ dẫn tới ảnh hưởng quốc tế, nghĩ tới chuyện võ sĩ Nhật Bản tử vong ở Bắc Cảng phát sinh không lâu trước kia, sự kiện đó đến bây giờ vẫn là một vụ án không thể giải quyết, rồi lại võ sĩ Nhật Bản ở núi Thanh Đài bởi vì ám sát cả nhà Khưu Chỉ Đống mà bị Trương Dương xử lý, tính ra người Nhật Bản chết ở trên tay Trương Dương cũng phải hơn 10. Cao Trọng Hòa thầm than trong lòng, đám tiểu Nhật. Góc truyện audio.com, bản này có phải bị bệnh không, tổ chức thành đoàn thể tới tìm chết. Chẳng ai thích phiền toái cả, nhất là người làm quan, với vị trí của Cao Trọng Hòa hiện tại, đối với phá án đã không còn khoái cảm, sâu trong lòng, y hy vọng được bình an, không sao là tốt nhất, hiện tại không phải nói chú trọng hài hòa ư. Chỉ có hoàn cảnh hài hòa mới có thể giữ cho xã hội liên tục ổn định và phát triển. Cao Trọng Hòa sau khi tới hiện trường mới biết tình huống chân chính so với trong tưởng tượng của y thì thảm thiết hơn nhiều, nghiêm trọng hơn nhiều, nơi này quả thực chính là vừa mới trải qua một hồi, chiến tranh chiến hỏa vẫn chưa tắt. Cao Trọng Hòa nhìn thấy Trương Dương, câu đầu tiên chính là: Trương Dương, thằng nhóc cậu đã xong chưa? Trương Đại Quan Nhân lại thản nhiên ngồi đó, hắn trong vụ nổ bị chảy chút ra, ngay cả một vết thương rất nhỏ cũng không tính. Cao tính, chuyện này không liên quan tới tôi là phản kích tự vệ. Cao Trọng Hòa rậm chân, lát nữa tôi sẽ tính sổ với cậu, đi tới hỏi cục trưởng phân cục nội thành mới, bước đầu tìm hiểu một chút tình huống hiện trường, sau đó tới trước mặt Nguyên Hòa Hạnh Tử, Nguyên Hòa Hạnh Tử đang ở đó ghi chép, cô ta hiện tại đã triệt để chấn định rồi. Cao Trọng Hòa trở lại bên cạnh Trương Dương, tức giận nói: 6 người này tất cả là cậu giết à? Trương Đại Quan Nhân gật đầu nói: tôi không giết bọn chúng thì chúng cũng sẽ giết tôi, đổi lại là ngài thì cũng sẽ làm vậy thôi. Cao Trọng Hòa thở dài: người Nhật Bản, chỉ sợ đại sứ quán Nhật Bản lại sẽ tìm tới. Nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo đến, lúc này sứ quán phía Nhật đã gọi điện thoại tới hỏi tình huống hiện trường. Cao Trọng Hòa nói lại một số tình huống mà mình tìm hiểu được, tổng kết lại là có 6 gã sát thủ Nhật Bản muốn giết Nguyên Hòa Hạnh Tử, Trương Dương vì bảo vệ Nguyên Hòa Hạnh Tử đã giết cả 6. Gừng càng già càng cay, Cao Trọng Hòa nói những lời này đều là đỡ cho Trương Dương, tức là đá Trương Dương ra, lại nói với đối phương, chuyện lần này là người Nhật Bản các anh nội đấu, tôi còn chưa truy cứu trách nhiệm của các anh đừng có tìm tôi gây phiền toái. Thái độ của phía Nhật coi như không tồi, không nói những lời quá khích, chỉ nói sẽ phái đặc sứ tới Đông Giang, hiệp đồng với cảnh sát cùng xử lý chuyện này, cũng muốn xin Cao Trọng Hòa phong tỏa tin tức của chuyện này, tận lực đừng cho truyền thông đưa tin, trước khi chưa điều tra rõ tình huống thì đừng dẫn tới khủng hoảng và suy đoán không cần thiết. Cao Trọng Hòa buông điện thoại, lại trừng mắt lườm Trương Dương một cái. Trương Dương nói, sao, người Nhật Bản tìm ông gây sự à? Cao Trọng Hòa nói, gây sự cái gì, muốn tìm thì cũng phải tìm cậu. Trương Dương nói, Cao Tính, tôi là thấy việc nghĩa hăng hái làm, nếu như tôi không ra tay, Nguyên Hòa Hạnh từ 8 phần đã ngộ hại, chủ tịch tập đoàn tài chính này nếu xảy ra chuyện cũng không phải là chết mấy tên ninja Nhật Bản thân phận không rõ có thể si sánh được, khi đó mới thực sự tạo ra ảnh hưởng quốc tế. Cao Trọng Hòa tuy rằng biết hắn đang nói hưu nói vượt, nhưng cũng không thể không thừa nhận 6 tên võ sĩ Nhật Bản chết so với Nguyên Hòa Hạnh từ bị giết thì tốt hơn nhiều. Có điều Cao Trọng Hòa cũng không phải dễ lừa, y nói khẽ. Đang yên đang lành hai người chạy tới đây làm gì? Theo như tôi biết thì căn biệt thự này thuộc về bí thư Cố Doãn Chi, hai người đây gọi là xông vào nhà riêng trái. Góc truyện audio.com, phép, Trương Đại Quan nhân thầm khen trong lòng, Cao Trọng Hòa đúng là thính trưởng công an, vừa rồi mấy tên cảnh sát hỏi tới hỏi lui cũng không hỏi được tới điểm mấu chốt, một câu của người ta đã vào thẳng chủ đề, đúng vậy, chuyện này không tiện không tốt, hắn không thể nói bởi vì Nguyên Hòa Hạnh Tử muốn xem di vật của Cố Giai Đồng, cho nên trèo tường vào đây được. Cách Trương,